Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Đại Lão Tha Mạng. Nỗ lực như thế lớn đại giới đáng giá không? Có yêu tộc bên trong nhân vật đứng đầu mở miệng, nhân tộc cường giả nhìn nhau mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu. Cổ xưa tối nghĩa yêu hoàng tiếng thông dụng tự mang mã hóa công năng. Là yêu hoàng cố ý nghiên cứu ra được. Bình thường bọn hắn cùng nhân tộc nhân vật đứng đầu giao lưu cũng không phải dùng dạng này ngôn ngữ. Ngân bối ma viên thanh âm nặng nề, thú chảo ghế trên máu tươi đã ngừng lại, đồng thời huyết nhục đang thong thả trọng sinh. Đây là tại là ta hậu nhân mở đường, ta cái kia đã thành niên huyết mạch có thể hấp dẫn chết trận tiên tổ. Thần hồn của nó sẽ tại ta chỗ cụt tay bồi hồi. Mà ta hậu đại có thể dọc theo huyết mạch cảm ứng. Tìm tới tiên tổ thần hồn. Nghe được ngân bối ma viên lời nói. Đường huyền minh đối với đầu này cường đại yêu thú đổi mới thật to cải biến. Lỗ mãng, thô hào được không ra bộ dáng đều là ngân bối ma viên lại là chủ động đưa tay thăm dò vào ma quỷ. Bình nguyên cổ chiến trường. Đi cảm ứng đã từng tổ tiên lưu lại thần niệm. Cái khác đỉnh tiêm đại yêu nhưng không có mở miệng, chỉ là cười lạnh không nói lời nào. Mắt thấy một đầu lại một đầu cường đại huyết mạch con non cùng nhân tộc đỉnh tiêm cường đại thanh niên lần lượt đi vào ma quỷ bình nguyên trung tâm huyết trì. Đường huyền minh bên người thiếu nữ có chút ngồi không yên. Ca, chúng ta muốn hay không cũng đi vào? Đây chính là nhiều năm khó gặp một lần cơ duyên. Yêu hoàng hậu nhân có khả năng thật ở bên trong. Dù sao trong truyền thuyết ma quỷ bình nguyên đã từng có yêu hoàng chết trận qua. Nhân tộc tiên hiền cũng không ít. Trong đó có không ít cao cấp nhất thần công tuyệt học đã thất truyền. Trước đó vị kia ma quang thần thần thông liền đã thất truyền. Thiếu nữ rất là kích động. Trong cặp mắt đều là từ ước mơ. Giống như đã đi vào ma quỷ bình nguyên trung tâm, đạt được nhân tộc vô số tiên hiền truyền thừa, treo lên đánh thế hệ trẻ tuổi. Đi vào, cơ hội như vậy không dung bỏ lỡ. Thanh niên tóc lục do dự trong chốc lát, khẽ cắn môi từ trong ngực móc ra một chương cổ quái lá xanh. Cùng muội muội của hắn đứng chung một chỗ, một nắm đem cái kia phiến lá xanh xé nát. Đứng tại bọn hắn cách đó không xa đường huyền minh chỉ thấy một đạo lục quang nở rộ. Thanh niên cùng muội muội của hắn liền biến thành một đoàn chói lọi ánh sáng. Trực tiếp xông vào ma quỷ bình nguyên trung tâm. Một mực cho bọn hắn dẫn đường người hầu giống nhau đường huyền minh trực tiếp liền bị bọn hắn xem. Nhẹ, đường huyền minh cũng không có cái gì bất mãn. Ngược lại cảm thấy vui vẻ. Không có hai người ở bên cạnh hắn vướng chân vướng tay. Rất nhiều chuyện hắn còn có thể làm được càng nhẹ nhõm tự tại một điểm. Cảm thụ được sau lưng như có như không tinh thần ý niệm rời. Đường huyền minh gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thần vật tự hối thần thông toàn lực mở ra. Cả người giống như biến thành một đoàn u ảnh. Hoàn toàn cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Đường huyền minh sau lưng, bên ngoài mấy dặm, thanh niên tóc lục cùng thiếu nữ cho rằng đã thoát khỏi ra ra đang ở nơi đó vui mừng gật đầu. Tồn tại cảm đã tiếp cận với không đường huyền minh hướng nơi đó nhìn thoáng qua. Không có từ không trung tiến vào, tại một đám đại thần thông giả dưới mí mắt, từ đã biến thành huyết sắc ma quỷ bình nguyên dưới đáy ghé qua mà qua. Một bước cuối cùng nhảy vào ở giữa ao máu. Phốp, chui vào huyết trì giống như tiến vào một cái thế giới khác. Nguyên bản nhìn thấy trước mắt chỗ khắp nơi đều là huyết hồng sắc. Giữa thiên địa giống như có vô biên vô tận giết chóc. Bên tai lờ mờ còn có thể nghe được vạn năm trước đó to lớn mà đáng sợ tiếng giống giận dữ. Binh khí giao kích âm thanh, đỉnh tiêm thần thông tách ra các loại thần quang. Mà chân chính tiến vào ma quỷ bình nguyên huyết trì về sau. Trong mắt nhìn thấy hết thảy bên tai vang lên thanh âm. Trong nháy mắt toàn đều biến mất. Đường huyền minh giống như đi vào mới ra vô cùng nguyên thủy trong núi rừng. ba mạch ngay cả diên không ngừng. Sơn phong cao vút trong mây, chân núi đều có đóa đóa mây trắng vờn quanh, chân chính độ cao căn bản không lường được. Cái này, Đường Huyền Minh kinh ngạc nhìn xem đột nhiên biến hóa hết thảy. Đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có một điểm kim sắc nở rộ. Muốn xem phá trước mắt huyễn cảnh, nhưng chân long vọng khí thuật phía dưới, trước mặt thế giới vẫn là chân thực. Chân thực đến để người cảm thấy có chút sợ hãi. Một đám đại nhân vật đem bọn hắn hậu đại ném vào nơi này. Nơi này khẳng định có lấy to lớn bí ẩn, có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Chỉ là ta hiểu rõ tin tức không nhiều, tốt nhất đi tìm người tiến hành một phen hữu hảo giao lưu. Đường Huyền Minh kim sắc con ngươi bày ra, ngón tay tại trước mặt hư không bên trong một điểm. Không trung thủy khí thật nhanh ngưng tụ ra một khối băng kính. Đây là tới tự Tần Thời Minh Nguyệt Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Tại Tần Thời Minh Nguyệt thế giới, đây là như là ma pháp giống nhau trói lọi công kích. Nhưng ở chủ thế giới cái này một kỹ năng cũng chỉ có thể bị Đường Huyền Minh xem như tấm gương đến. Sử dụng, lực sát thương tiếp cận với không có, băng trong kính. Tấm kia vô cùng quen thuộc mặt không ngừng biến hóa, rất nhanh liền biến thành thần nam bộ dáng. Đường Huyền Minh lỗ tai giật giật, nhục thân cùng huyết mạch cường đại đến hắn trình độ như vậy. Mơ hồ trong đó đã mở ra trong cơ thể chỗ sâu nhất tiềm lực. Trong lúc mơ hồ hắn nghe được bên ngoài mấy dặm mơ hồ truyền đến thanh âm. Thân hình lóe lên, hắn liền ở tại chỗ biến mất. Truy tìm âm thanh kia mà đi, một vị đã từng phá không cảnh cao thủ, mới vừa tiến vào nơi này, liền có thể có được dạng này một vị cao thủ truyền thừa. Vận khí của ta thật đúng là tốt, ẩn nấp trong sơn cốc, một vị thân mang áo bào màu trắng, con người gần như hoàn toàn hóa là màu đen nam tử cười to. Nhưng trước mặt hắn, có một đoàn u ám bóng tối. Bóng tối không ngừng chớp động, nhưng y nguyên đó có thể thấy được. Hắn nguyên bản hình thái là nhân tính. Trong tiếng cười lớn, nam tử chủ động tới gần đoàn bóng ma kia trong vòng một trượng. Nguyên bản không ngừng chấn động bóng tối giống như đột nhiên liền có sự sống. Lập tức ngưng kết thành một vị trên mặt sầu khổ nam tử trung niên. Tay của nam tử bên trên đột nhiên trống rỗng ngưng tụ ra một cây cung lớn. Lấy khiến người hoa mắt tốc độ bắn ra một cây dài mũi tên. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng thanh niên giống như là sớm có đoán trước. Thể nội xương cốt răng rắc rung động, tay phải đột nhiên bành trướng một vòng, một chưởng đập vào cái kia mũi tên bên trên. Thanh niên nam tử thân thể lung lay, không có có nhận đến bao lớn tổn thương. Mà đoàn kia từ bóng tối ngưng tụ thành nam tử trung niên dùng hơi có vẻ ánh mắt đờ đẫn nhìn thoáng qua người thanh niên kia. Trên người màu đen bóng tối đột nhiên nổ tung, một sợi sương mù màu đen chui vào thanh niên trên trán. Thanh niên lập tức ngốc tại chỗ, nửa ngày sau đột nhiên mở to mắt, mừng rỡ quát to một tiếng: truy ảnh tiễn, điểm tinh cấp bậc bí kỹ. Ma quỷ hình nguyên quả nhiên là một chỗ bảo tàng, ta khẳng định có thể ở đây đạt được đông đảo truyền thừa, trở thành đỉnh tiêm nhân vật. Ta cảm thấy ngươi cũng biết, đúng không, anh hùng Sở Kiến? Ngươi là? Nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở bên người, dung mạo thường thường không có gì lạ nam tử, thanh niên con ngươi co rút lại một chút, trực tiếp chính là một quyền vung ra. Không cần như thế nôn nóng nha, đều là nhân tộc, phải học được hữu hảo ở chung. Dốc hết hắn toàn lực một quyền bị vị kia tóc đen mắt đen, dung mạo thường thường không có gì lạ người thần bí một nắm chặt. Uông lang kiệt lực vùng vẫy hai lần, tay rút đều rút không nổi, giống như bị một đầu hồng hoang mãnh thú cầm. Đường Huyền Minh có chút phát lực, thanh niên liền gào thảm quỳ rạp xuống đất. Kêu rên nói: phục, ta phục, đại lão tha mạng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?